Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9419 dung tích phong ấn. Khi thấy đôi mắt này, Trần Thiên Cương ngẩn người ra đó. Đây là luân hồi nhãn, quá bất khả tư nghị. Luân hồi nhãn làm sao sẽ xuất hiện đâu? Ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, dưới chân hư không lại truyền đến tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh cuốn tới, toàn bộ luân hồi trì phảng phất muốn nứt ra đồng dạng. Chung quanh hư không xuất hiện rất nhiều vết rách, mỗi một đạo vết rách đều mang đáng sợ không gian lực lượng, có thể dễ dàng đem thần vương bổ ra. Trần Thiên Cương lấy lại tinh thần, không dám suy nghĩ nhiều, cảm nhận được phía dưới sức mạnh như lâm đại địch. Hắn lại nhìn phía dưới, hắn phát hiện cặp mắt kia như cũ tại băng lãnh theo dõi hắn. Cùng đối phương đối mặt thời điểm, Trần Thiên Cương thân thể đều có chút lay động, hắn cảm giác nguyên thần phảng phất muốn bị xuyên thủng đồng dạng. Luân hồi nhãn uy lực thật là đáng sợ, hắn phải mau rời đi. Nhưng lại tại lúc này, phía dưới luân hồi chi hải lại là lăn lộn. Ngay sau đó, một khỏa khổng lồ đầu người từ luân hồi chi hải bên trong ló ra, đây là một khỏa hồ ly đầu người, dị thường khổng lồ, giống như một tòa núi nhỏ. Cái này hồ ly một đôi mắt chính là luân hồi nhãn. Hắn sau khi đi ra liền ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ tiếng giống dường như sấm sét bao phủ thương khung. Thanh âm này ngoại nhân nghe không được, bởi vì đây là nguyên thần thanh âm, nhưng mà Trần Thiên Cương lại nghe được tinh tường. Hắn bên tai đột nhiên nghĩ tới đáng sợ tiếng giống, cái kia cỗ âm thanh để cho đầu hắn choáng hoa mắt, hắn nguyên thần đều nhanh đã nứt ra. Không tốt, sắc mặt hắn đại biến, nhanh chóng ngăn cản phong bế thính giác. Phía dưới luân hồi chi hải bên trong, ngoại trừ cái đầu kia, đối phương thân thể cũng bắt đầu nổi lên. Đây là một cái hồ ly, thân thể của nó đồng dạng vô cùng to lớn. Theo hắn hành động, toàn bộ luân hồi chi hải sôi trào, vô biên luân hồi chi lực càng là xung kích bát phương. Mắt thấy hắn liền muốn lao ra ngoài, nhưng lại tại lúc này, một đạo xiềng xích nhưng từ luân hồi chi hải bên trong hiện ra. Xiềng xích kéo căng, khóa một đầu, khóa lại cái này hồ ly móng vuốt, khóa một đầu khác chui vào trong đến luân hồi chi hải. Oanh, cái này hồ ly thân thể cũng là trong nháy mắt ngừng lại, nó phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, muốn chấn vỡ trên người xiềng xích. Tại trên người nó hết thảy có lục đạo xiềng xích đưa nó triệt để vây khốn. Giống, thân thể cao lớn điên cuồng phản kháng, luân hồi chi lực bao phủ bát hoang. Nhảy nhảy, hai đạo bể tan tành âm thanh vang lên, hồ ly trên người hai đạo xiềng xích ứng thanh mà đoạn. Hắn phát ra kích động tiếng gầm gừ, thân thể của hắn nhanh chóng vọt ra khỏi luân hồi chi hải, nhưng còn lại bốn cái xiềng xích vẫn nhốt nó, để nó không cách nào hoàn toàn thoát đi. Nó một cái móng vuốt đã thu được tự do, hướng về phía trên bắt tới, lập tức hư không liền bị vồ nát. Trần Thiên Cương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ từ phía dưới tràn tới, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Không tốt, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời trên thân bạo phát ra ngập trời kiếm khí, Thiên Cang kiếm quyết. Hắn toàn lực thôi động vô thượng kiếm khí, trên thân hiện đầy thiên đạo phù văn, thậm chí còn xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo. Đây là hắn vừa mới tìm hiểu kiếm đạo, bây giờ hắn chém về phía trước, trong nháy mắt cùng phía dưới luân hồi chi lực đụng vào nhau. Oanh một tiếng, kiếm khí phá toái, đạo kia thân ảnh hư ảo cũng là tan thành mây khói. Trần Thiên Cương lùi lại mấy bước, khí huyết quay cuồng, đáng chết, gia hỏa này muốn xông ra phong ấn, làm sao lại cái dạng này? Trần Thiên Cương sắc mặt đại biến, hắn biết bọn hắn luân hồi trì lai lịch lạ thường. Tại luân hồi trì chỗ sâu phong ấn một cái đáng sợ yêu thú, vì cái gì phong ấn bọn hắn không rõ ràng, nhưng mà bọn hắn luân hồi tông đời đời đều canh chừng con yêu thú này, tuyệt đối không thể để cho đối phương đi ra. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, phong ấn vẫn không có biến hóa gì, con yêu thú này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, thậm chí rất nhiều người đều quên chuyện này. Thật không nghĩ đến bây giờ con yêu thú này vậy mà đi ra, hơn nữa còn đánh nát một chút phong ấn, xem ra đối phương sắp hoàn toàn đi ra. Không được, tuyệt đối không thể đem đối phương phóng xuất. Trong mắt Trần Thiên Cương phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn hóa thành một đạo kiếm khí bổ ra hư không, xông về bên ngoài, đi tới trong thông đạo. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thuộc về tam phẩm sức mạnh của thần vương triệt để bộc phát, thông thiên giao quang, các ngươi mau tới đây, còn có tất cả 80 giai trở lên trưởng lão toàn bộ tới. Trần Thiên Cương âm thanh vang dội triệt để cả phiến thiên địa, luân hồi tông trưởng lão các đệ tử đều nghe được. Bọn hắn đã dừng lại trong tay sự tình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì? Là tam phẩm lão tổ âm thanh, hắn đang triệu hoán những thứ khác. Tam phẩm lão tổ còn triệu hoán tất cả 80 giai trở lên trưởng lão, tuyệt đối có kinh thiên chuyện lớn phát sinh a, chẳng lẽ có người muốn tiến đánh bọn hắn luân hồi tông sao? Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả những thứ kia trưởng lão cũng là gương mặt kinh ngạc, mặc dù bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá bọn hắn lại nhanh chóng hành động, lần lượt từng thân ảnh phóng lên trời, hướng về luân hồi trì bay đi. Cổ lão đại điện bên trong, Giao Quang cũng là mở mắt, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá chờ hắn cảm ứng được âm thanh là từ luân hồi trì truyền tới thời điểm, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, chẳng lẽ luân hồi trì phát sinh biến hóa gì sao? Nghĩ tới đây, hắn không dám có bất kỳ do dự, nhanh chóng vọt tới. Một bên khác, Tàng Thư Các, Thông Thiên trưởng lão thân ảnh cũng là hiện ra, ánh mắt của hắn đồng dạng vô cùng ngưng trọng, hắn ngóng nhìn phương xa, khiếp sợ trong lòng, chẳng lẽ là phong ấn xảy ra vấn đề gì sao? Hắn đồng dạng phóng lên trời, phóng tới luân hồi trì, toàn bộ luân hồi trì triệt để sôi trào lên, ở bên trong tu luyện những trưởng lão kia cùng một chút đệ tử thiên tài nhóm cũng không cách nào tu luyện loại này lực lượng cuồng bạo, bọn hắn căn bản không có cách nào hấp thu. Bọn hắn nhao nhao vọt ra, còn phàn nàn đến xảy ra chuyện gì. Lúc này một tôn thân ảnh cao lớn hiện lên ở bọn họ trước mặt, hắn trầm giọng nói, bây giờ tất cả mọi người các ngươi nhanh chóng rời đi, là tam phẩm lão tổ. Những thiên tài kia kinh ngạc, mấy cái trưởng lão càng là nghi hoặc, lão tổ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, luân hồi trì sức mạnh vì cái gì sôi trào như thế? Giống vừa mới dứt lời, tại luân hồi trì chỗ sâu liền truyền đến một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ, ngay sau đó một cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh cuốn tới, chung quanh hư không trong nháy mắt liền vỡ nát. Những trưởng lão kia đệ tử chỉ cảm thấy muốn hôi phi yên diệt. Còn tốt lúc này Trần Thiên Cương ra tay rồi, Trần Thiên Cương đánh ra một cái kiếm đạo thế giới bao phủ thiên địa, chặn cỗ này đáng sợ phong bạo. Đồng thời hắn nói đến, còn đứng ngay đó làm gì, mau chóng rời đi. Những trưởng lão kia cũng không còn dám nói gì, xoay người rời đi. Bọn hắn biết luân hồi trì chắc chắn xảy ra kinh thiên đại sự. Rất nhanh, luân hồi trong ao, người tu luyện đều rời đi, chỉ còn lại có Trần Thiên Cương. Trần Thiên Cương đỉnh đầu vẫn như cũ ngưng tụ thiên đạo chi nhãn, nhìn chằm chằm phía dưới không gian, phía dưới luân hồi chi hải gió nổi mây phun, cái kia hồ yêu một cái móng vuốt không ngừng vung vẩy muốn xé nát thương khung. Thử mấy lần thấy không hiệu quả gì, nó liền không lại công kích luân hồi trì những địa phương khác, mà là quay người công kích trên người mình cái kia mấy đạo xiềng xích. Xem ra hắn muốn triệt để tu được tự do. Chương 9420 luân hồi kiếm hồn. Luân hồi tông sở hữu trưởng lão đệ tử nhóm đều đang điên cuồng nghị luận, bọn hắn bây giờ cũng biết là luân hồi trì xảy ra vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì bọn hắn không rõ lắm. Thiên Đạo Phong, A Ninh vô cùng kinh ngạc, mới vừa rồi là gia gia của nàng âm thanh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Long Tầm Nhĩ biết không? A Ninh bây giờ vô cùng kích động, trong đầu của nàng có đủ loại ngờ tới, thế nhưng là nàng phát hiện Lâm Hiên căn bản không có trả lời nàng, nàng vô cùng nghi hoặc. Nàng đi qua nói, Long Tầm, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện nha? Lâm Hiên đứng tại trên đỉnh núi, nhìn phía phương xa, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kích động, song quyền của hắn thật chặt nắm đi, thân thể cũng hơi run rẩy. Luân hồi trì xuất hiện biến hóa, có thể có thay đổi gì đâu? Có thể làm cho nhiều như vậy tam phẩm lão tổ khiếp sợ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có luân hồi kiếm hồn đi. Đại Long, luân hồi kiếm hồn có phải hay không muốn ra tới? Đại Long âm thanh tại Lâm Hiên trong đầu nhớ tới, hắn nói đến, không tệ, đúng là luân hồi kiếm hồn, lần trước ta đã nói, không sai biệt lắm trên dưới vạn năm, nó liền sẽ xông mở phong ấn, tái hiện thiên địa, bây giờ tính toán thời gian, vừa vạn, nhanh như vậy, luân hồi kiếm hồn liền muốn đi ra sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị sẵn sàng sao? Mặc dù, hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, nhưng mà, khoảng cách chân chính tam phẩm, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ nha, luân hồi kiếm hồn, nếu quả thật xuất hiện, hắn có thể giành được đến sao? Đại Long nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Luân hồi kiếm hồn, nếu là dễ dàng như vậy nhận được, cũng không cần chờ tới bây giờ, liền xem như tam phẩm thần vương, nghĩ lấy được luân hồi kiếm hồn, cũng khó như lên trời, đừng nói tam phẩm, coi như tuyệt thế thần vương, đều không chắc chắn có thể thành công, nhận được thứ này, không nhất định phải dùng man lực, ngươi mặc dù tu vi không bằng tam phẩm, thế nhưng là, ngươi có ưu thế, ngươi có luân hồi nhãn, ngươi còn có luân hồi kiếm mảnh vụn, có thể nói, ngươi so với cái kia tuyệt thế thần vương, đều có ưu thế, nếu có một người có thể được đến luân hồi kiếm hồn, đó nhất định là ngươi. Hơn nữa, thời khắc mấu chốt, ta cũng biết giúp cho ngươi. Ta đã biết, Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau một khắc, chân tay hắn giẫm một cái, phóng lên trời, hướng về luân hồi trì bay đi. Uy, Long Tầm, ngươi đi làm cái gì a? Ngươi chờ ta một chút. A Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, sau đó, hắn cũng vọt tới, đi theo Lâm Hiên sau lưng, hai người một trước một sau, hướng về luân hồi trì, nhanh chóng bay đi. Luân hồi trì, sức mạnh bên trong đã triệt để sôi trào, Trần Thiên Cương không thể không chống lên một cái kiếm đạo thế giới, tiến hành ngăn cản, ánh mắt của hắn càng thêm ngưng trọng, nếu là để cho đối phương phá mất mấy cái khác xiềng xích, vậy cái này Hồ Yêu liền triệt để lao ra ngoài, đến lúc đó, ai có thể đè ép được đối phương, này đối Luân Hồi Tông tới nói, thế nhưng là tai nạn to lớn, cho nên, nhất định muốn ngăn cản đối phương, tuyệt đối không thể để cho đối phương xông phá phong ấn, dầm dầm dầm, lúc này, hai đạo khí tức cường đại, từ trên trời giáng xuống, nơi xa, còn có càng nhiều bóng người lấp lóe. Trần Thiên Cương thở dài một hơi, quá tốt rồi, tới, nháy mắt sau đó, mấy đạo nhân ảnh, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trong đó một cái người hỏi, chuyện gì xảy ra a? Đây là Giao Quang lão tổ âm thanh, Thông Thiên lão tổ nhưng là nói, có phải hay không phong ấn xảy ra vấn đề a? Các ngươi có thể tính tới, Trần Thiên Cương nhanh chóng nói, đúng là phong ấn xảy ra vấn đề, cái kia Hồ Yêu muốn xông ra phong ấn, nó đã xé ra phong ấn một góc, cái này luân hồi trì sức mạnh, cũng là nó nhấc lên, nó bây giờ còn tại công kích những thứ khác phong ấn, nếu quả thật để nó đi ra, vậy coi như phiền toái. Nghe được, Giao Quang cùng Thông Thiên, hai cái lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn vận chuyển nguyên thần chi lực, nhìn về phía dưới, rất nhanh, bọn hắn liền thấy được, phía dưới cảnh tượng, sôi trào luân hồi chi hải, cùng với trong biển một cái cực lớn Hồ Yêu, cùng trên người nó bốn cái xiềng xích, tựa hồ cảm nhận được có người dò xét, cái kia Hồ Yêu ngừng công kích, đột nhiên quay đầu, nhìn phía trên, nó một đôi luân hồi nhãn, tỏa ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, song phương vừa đối mắt, Thông Thiên lão tổ cùng Giao Quang lão tổ, hai người lập tức thu hồi ánh mắt, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, cứ như vậy trong nháy mắt, hắn nguyên thần liền phảng phất sắp nứt ra rồi đồng dạng, cái này Hồ Yêu, thật tồn tại a. Thông Thiên lão tổ hít sâu một hơi, phía trước, liên quan tới luân hồi trì phong ấn sự tình, bọn hắn chỉ ở trong cổ tịch gặp qua, nhưng đồng thời không có cụ thể gặp qua, không nghĩ tới, đây hết thảy đều là thật. Giao Quang lão tổ càng là vô cùng kinh ngạc, hắn nói, một cái Hồ Yêu, làm sao có thể nắm giữ luân hồi nhãn, đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Luân hồi nhãn nha, đây chính là trong truyền thuyết thần mâu, làm cho mỗi một cái luân hồi tông trưởng lão và đệ tử đều muốn lấy được ánh mắt a. Phải biết, trong truyền thuyết, luân hồi nhãn có thể triệu hoán luân hồi kiếm a, cũng đừng nói bọn họ, coi như trước kia, luân hồi tông thời kỳ cường thịnh, những cái kia tuyệt thế thần vương cũng không khả năng tu luyện thành luân hồi nhãn a, nhưng vì sao, đôi mắt này, giờ khắc này ở một cái Hồ Yêu trên thân đâu? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Cương nói đến, đừng suy nghĩ, người căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Hơn nữa, suy nghĩ cũng không hề dùng, vẫn là tăng cường phong ấn a. Chớ nhìn bọn họ, bây giờ là tam phẩm lão tổ, cao cao tại thượng, áp đảo cao hơn hết. Thế nhưng là, tại trước kia, luân hồi tông thời kỳ đỉnh phong, bọn hắn căn bản không tính là đỉnh cấp cao thủ, bởi vì, tại bọn hắn phía trên cường giả, nhiều lắm, trước kia tham dự chuyện này, đoán chừng ít nhất, cũng phải là tuyệt thế thần vương, cái này cấp bậc a. Cho nên, ở trong đó bí mật, bọn hắn căn bản không có khả năng biết. Bất quá, còn tốt, trong cổ tịch, ghi lại phong ấn sự tình, cùng với như thế nào tăng cường phong ấn, bọn hắn chỉ cần, dựa theo ghi lại, đánh ra luân hồi chi lực, một lần nữa ngưng tụ ra, cái kia hai đầu xiềng xích, liền có thể, việc này không nên chậm trễ, động thủ đi, Trần Thiên Cương nói đến, Thông Thiên lão tổ cũng là gật gật đầu, trên người hắn sức mạnh, cũng là bộc phát, cùng lúc đó, Giao Quang lão tổ càng là phất tay nói, các ngươi nhanh chóng tới. Những cái kia 80 giai trở lên trưởng lão, nhanh chóng lao đến, liền tại bọn hắn bên này hành động thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người, cũng bắt đầu hành động, dù sao luân hồi trì trọng yếu như vậy, những trưởng lão kia, cũng không khả năng ngồi nhìn mặc kệ nha, một chút 80 giai trở xuống trưởng lão, cùng một chút trẻ tuổi thiên tài, cũng hướng về bên này vọt tới, nhưng mà, mới vừa đến, bọn hắn liền bị ngăn cản, đều dừng lại cho ta, đều trở về, ở đây không phải là các ngươi có thể tới chỗ, Huyễn Vũ trưởng lão, đứng tại luân hồi trì bên ngoài. Lạnh giọng quát lên, hắn là phụ trách, trông coi luân hồi trì trưởng lão, bây giờ, hắn nhận được lão tổ mệnh lệnh, chỉ cho phép 80 giai trở lên cường giả, đi vào, 80 giai trở xuống, tuyệt đối không thể bước vào một bước, không có cách nào, thời khắc này luân hồi trì, trở nên vô cùng đáng sợ, chỉ là cỗ lực lượng kia, liền không là bình thường thần vương, có thể chống lại, 80 giai trở xuống thần vương đi vào, đoán chừng căn bản là không chịu nổi, Huyễn Vũ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, luân hồi trì thế nào, để chúng ta đi vào đi. Chúng ta cũng nghĩ ra một phần lực, tâm tình của các ngươi, ta hiểu, nhưng mà, lão tổ nói, 80 giai trở xuống, ai cũng không thể đi vào, các ngươi nhanh chóng rời đi, lời tuy như thế, nhưng chung quanh những người kia, vẫn là không có rời đi, ngay lúc này, lại là hai thân ảnh, từ đằng xa bay tới, chính là Lâm Hiên cùng A Ninh, Lâm Hiên buông xuống sau đó, liền trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, A Ninh bây giờ cũng biết, luân hồi trì xảy ra vấn đề, cho nên, nàng theo sát phía sau, dừng lại, ngay tại Lâm Hiên. Sắp tiến vào luân hồi trì thời điểm, một thanh âm vang lên, ngay sau đó, một bóng người đem hắn ngăn lại. Chương 9421 bày trận, phong ấn lục đạo, Huyễn Vũ trưởng lão thân hình thoát một cái, hắn ngăn cản Lâm Hiên, hắn nói đến, Long Tầm, ngươi bây giờ cũng không thể đi vào. Lâm Hiên vừa muốn nói gì, đột nhiên, toàn bộ luân hồi chỉ đung đưa kịch liệt rồi một lần. Một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ mà ra, chung quanh hư không trong nháy mắt liền bể nát, tất cả mọi người bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, liền Huyễn Vũ trưởng lão cũng đổ bay ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Lâm Hiên trên thân nhưng là vọt ra khỏi một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, một kiếm chém về phía trước, bổ ra cỗ lực lượng này. Hắn thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, hơi thở thật là đáng sợ. Chung quanh những trưởng lão kia, các đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này hẳn chỉ là năng lượng uy thế còn dư a, bọn hắn liền không chịu nổi. Có thể tưởng tượng được luân hồi trong ao sức mạnh đáng sợ bao nhiêu, đến cùng xảy ra chuyện gì nha, thế nào sẽ có kinh người như thế biến hóa. Hiện tại bọn hắn biết Huyễn Vũ trưởng lão vì cái gì muốn ngăn cản bọn họ, đây nếu là để cho bọn hắn đi vào, đoán chừng bọn hắn chỉ sợ đã hôi phi yên diệt a. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trực tiếp xông về phía trước, hắn hóa thành một đạo kiếm khí bổ ra hết thảy, trong nháy mắt liền tiến vào đến luân hồi trong ao. Chờ ta một chút. A Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là phóng lên trời bay về phía trước, thế nhưng là vừa tới gần luân hồi trì, nàng liền ngã bay trở về. Nàng ai u một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, sức mạnh bên trong thật là đáng sợ, nàng căn bản là vào không được. Huyễn Vũ trưởng lão nhìn qua Long Tầm biến mất thân ảnh, cũng là thở dài một tiếng, tính toán, Long Tầm, mặc dù tu vi còn chưa đạt tới 80 giai, nhưng sức chiến đấu đã sớm vượt qua 80 giai thần vương, đối phương đi vào, hẳn là không nguy hiểm gì, nói không chừng, còn có thể giúp đỡ được gì đâu. Hắn đứng lên, nói, các ngươi bây giờ cũng biết, bên trong nguy hiểm cỡ nào, không phải ta nhất định phải ngăn các ngươi, mà là các ngươi đi vào, cửu tử nhất sinh, bây giờ, tất cả mọi người lui lại. Đám người lần này, vô cùng nghe lời, bọn hắn nhao nhao lui lại, nhưng mà, cũng không hề rời đi, mà là, thối lui đến nơi xa, khẩn trương chờ đợi, một bên chờ, bọn hắn còn một bên nghị luận, ngờ tới bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Luân hồi trong ao, tiến vào những mạch đại trường lão kia, cũng là sắc mặt đại biến, vừa rồi trong nháy mắt đó, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, đập vào mặt, phảng phất muốn đem bọn hắn nuốt hết. Còn tốt, nơi này có ba cái tam phẩm lão tổ, ba cái lão tổ liên thủ, chặn cỗ lực lượng kia, bằng không mà nói, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, cũng rất khó chịu đựng lấy. Trần Thiên Cương nói đến, tên kia, đang điên cuồng công kích phong ấn, chúng ta không thể do dự nữa, nhanh, toàn lực động thủ, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, cũng là hành động, trên người bọn họ lục đạo luân hồi chi lực, bộc phát, bọn hắn không cần bố trí cái gì trận trở về trong ao. Liền có một cái tuyệt thế trận pháp này, hình thành phong ấn, một mực trấn áp lấy cái kia hồ yêu, chỉ có điều, bây giờ trận pháp sức mạnh, hư nhược mà thôi, bọn hắn muốn làm, chính là đem sức mạnh, một lần nữa đánh vào đến trong trận pháp. Liền tại bọn hắn động thủ thời điểm, nơi xa truyền đến, một đạo tiếng xé gió, lại là một bóng người, hướng về bên này bay tới, đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện một người trẻ tuổi, nhanh chóng bay tới, bọn hắn kinh hô một tiếng, tựa như là Long Tầm, hắn tới làm gì, hồ nháo. Tia sáng lóe lên, Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, vừa mới hạ xuống, không đợi hắn nói cái gì đó, Trần Thiên Cương nói đến, Long Tầm, ngươi không thể ở đây, ngươi nhanh đi ra ngoài, ở đây quá nguy hiểm, trưởng lão, xin cho ta ra một phần lực a, thực lực của ta, ngươi cũng biết, Lâm Hiên nhanh chóng nói, chỉ có chờ tại luân hồi trong ao, hắn mới có cơ hội động thủ, nếu như ở bên ngoài, cái kia cơ hội nhưng là mong manh. Trần Thiên Cương còn muốn nói điều gì, một bên thông thiên dài, lão lại là nói, để cho hắn đợi ở chỗ này a. Tốt a, Trần Thiên Cương gật gật đầu, hắn nói đến, bày trận, đem sức mạnh đánh vào đến trong trận pháp, chuyện còn lại, không cần làm gì, hiểu chưa? Ân, Lâm Hiên gật gật đầu. Kế tiếp, đám người nhanh chóng hành động, Lâm Hiên trên thân cũng hiện ra lục đạo luân hồi khí tức, tràn vào đến trong trận pháp toát ra hào quang sáng chói, tạo thành cái này đến cái khác, cổ lão đại đạo ký hiệu, những thứ này đại đạo ký hiệu, nối thành một mảnh, hóa thành mới đại đạo xiềng xích, hướng về phía dưới bay đi. Luân hồi trì tầng thứ 33, ở đây đã triệt để hóa thành luân hồi chi hải, hồ yêu cái kia khổng lồ thân thể, nhanh chóng lắc lư, móng của nó không ngừng vuốt trên người xiềng xích, mỗi một lần rơi xuống, đều thiên băng địa liệt, đại đạo oanh minh, hư không phá toái, những cái kia cổ lão xiềng xích, càng là phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, bọn chúng đung đưa kịch liệt, những xiềng xích này đều là do từng cái đại đạo ký hiệu ngưng tụ hình thành, thần bí dị thường khó lường, bây giờ chịu đến công kích sau đó, phía trên ký hiệu trở nên sáng tối chập chờn, xem ra nếu như không có những người khác xuất thủ, sớm muộn con hồ yêu này có thể đem những xiềng xích này đánh nát, tiếp đó thu được tự do, hồ yêu cũng là mừng rỡ vô cùng, quá được rồi, đợi nhiều như vậy vạn năm, hắn cuối cùng có thể ra ngoài rồi. đang tại nó kích động, gắng sức công kích khóa thời điểm, đỉnh đầu hư không, lại là nhanh chóng lắc lư, sau đó, từng cái ký hiệu cổ xưa, từ trên trời giáng xuống, những ký hiệu này, mang theo cường đại lục đạo luân hồi khí tức, vừa xuất hiện, liền bao phủ cả phiến thiên địa, cùng lúc đó, không gian chung quanh bên trong, cũng xuất hiện một chút thần bí đường vân, nhất là, dưới chân luân hồi chi hải, càng là toát ra, hào quang sáng chói, tại luân hồi chi hải chỗ sâu, vô số đường vân, lập lòe tia sáng, phóng thích ra lực lượng cường đại. Hồ Yêu sửng sốt một chút, sau đó vô cùng phẫn nộ, đáng chết, bên ngoài những tên kia, lại tại tăng cường trận pháp sức mạnh, muốn một lần nữa phong ấn nó, nói đùa cái gì, nó ngửa mặt lên trời gào thét, lần này, là hắn tuyệt hảo cơ hội, lục đạo xiềng xích, nó đã vỡ nát hai đạo, cơ hội ngàn năm một thuở, nó tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, cái này một số người, mơ tưởng lại phong ấn nó bắt đầu, nổi điên tầm thường phản kích, toàn bộ luân hồi trì, đều đung đưa kịch liệt, nhanh, trước tiên ổn định mấy cái kia phong ấn xiềng xích. Tiếp đó, khôi phục lại đứt gãy xiềng xích, thông thiên lão tổ âm thanh, vang lên, theo thanh âm của hắn vang lên, luân hồi chi hải bầu trời những phù văn kia, nhanh chóng lắc lư, sau đó, giống như vẫn thạch lưu tinh, nhanh chóng hạ xuống, bọn chúng tiến vào, luân hồi chi hải bên trong, nhanh chóng bay vào đến, luân hồi chi hải đáy biển, cho trận pháp cung cấp lực lượng cường đại, hồ yêu trên người bốn đạo xiềng xích, bởi vì chịu đến công kích, mà trở nên suy yếu, ánh sáng phía trên, đều trở nên ảm đạm. Ký hiệu cổ xưa, sáng tối chập chờn, thế nhưng là, bây giờ đâu, lấy được trận pháp sức mạnh sau đó, những xiềng xích này, lần nữa toát ra, hào quang sáng chói, bọn chúng thả ra, cường đại phong ấn sức mạnh, bắt đầu một lần nữa phong ấn hồ yêu, phong ấn, kêu thảm một tiếng, nó cảm nhận được, sức mạnh trên người đang, tại dùng tốc độ cực nhanh, bị áp chế, nó cảm nhận được hoảng sợ, chẳng lẽ, nó muốn một lần nữa bị phong ấn sao? Không có khả năng, đáng giận, phản kích, nó muốn phản kích, mà cùng lúc đó, Trần Thiên Cương bọn hắn, nhưng là điên cuồng, thôi động sức mạnh trên người, đánh vào đến trong trận pháp, bọn hắn chẳng những ổn định, cái kia bốn đạo xiềng xích, thậm chí, bắt đầu một lần nữa ngưng kết, đứt gãy xiềng xích, phía trước đứt gãy một đạo xiềng xích, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, tiếp đó, đánh tới Hồ Yêu, chương 9422 Luân Hồi Kiếm Trảm Phong Ấn. Luân Hồi Trì thứ 26 tầng, Lâm Hiên đi theo rất nhiều trưởng lão, cùng một chỗ thi triển sức mạnh, đánh vào đến trong trận pháp, một bên động thủ. Hắn còn một bên âm thầm dò xét, ánh mắt nhìn xuyên hư không, thấy được thứ 33 tầng cảnh tượng, Lâm Hiên tâm tình, rất là phức tạp, hắn có chút vui vẻ, lại có chút thất vọng, còn có chút khẩn trương, cái này hồ yêu hiện ra sức mạnh, cực kỳ đáng sợ, một khi đi ra, sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán, đến lúc đó, lấy thực lực của hắn, căn bản áp chế không nổi, cho nên, hắn không thể nào nghĩ, phóng cái này hồ yêu đi ra, thế nhưng là, cái này hồ yêu, rõ ràng cùng luân hồi kiếm hồn, có quan hệ a, nếu như hồ yêu lần nữa bị phong ấn lời nói, chỉ sợ luân hồi kiếm hồn, cũng rất khó lại xuất hiện, Lâm Hiên liền sẽ không có cơ hội, nhận được luân hồi kiếm hồn, cho nên, hắn lại có chút lo âu và khẩn trương, Đại Long, ta nên làm cái gì? Lâm Hiên hỏi, Đại Long nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, ngươi bây giờ nghĩ quá nhiều, cũng không hề dùng, Lâm Hiên gật gật đầu, Đại Long nói không sai, hay là trước phối hợp những trưởng lão này, tăng cường phong ấn a, đang tại hắn chuẩn bị, tiếp tục động thủ thời điểm, Đại Long lại là đột nhiên nói, không tốt, tiểu tử, nhanh phòng ngự, mau lui lại, cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, thứ 33 tầng cảnh tượng, xảy ra biến hóa kinh người, luân hồi trì thứ 33 tầng, đạo thứ 5 xiềng xích, một lần nữa ngưng kết tạo thành, nó hướng về hồ yêu bay đi, một khi rơi vào hồ yêu trên thân, sẽ tăng cường phong ấn, mà hồ yêu móng vuốt, chỉ sợ cũng phải lần nữa bị phong ấn lại, nó liền không còn cách nào phản kích, hồ yêu điên cuồng gào thét, móng của nó vung vẩy. Cùng trên bầu trời đạo thứ 5 xiềng xích, không ngừng va chạm, hư không xuất hiện, từng đạo lớn vết rách, thế nhưng là, cái này phong ấn cực kỳ đến đáng sợ, dần dần, hồ yêu móng vuốt, liền bị áp chế, thậm chí, đã bị xiềng xích này, cho quấn chặt lấy, nó phía trên móng vuốt sức mạnh, nhanh chóng tiêu thất, chỉ lát nữa là phải bị một lần nữa phong ấn, Trần Thiên Cương mấy người lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động không thôi, quá tốt rồi, bọn hắn tiếp tục thôi động sức mạnh trên người, tranh thủ nhất cổ tác khí. Triệt để đem đối phương phong ấn, nhưng lại tại lúc này, cái kia hồ yêu lại phảng phất giống như bị điên, móng của nó, không tại công kích, trên người nó sức mạnh, toàn bộ hướng về cặp mắt kia, mạnh vọt qua, sau một khắc, hắn cặp kia luân hồi nhãn, vậy mà toát ra, ánh sáng kinh người mang, ngập trời luân hồi chi lực, chiếu rọi bát phương, cùng lúc đó, luân hồi chi hải kịch liệt lăn lộn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà toàn bộ luân hồi trì, cũng là nhanh chóng lắc lư, vô số luân hồi chi lực sôi trào. Một cỗ lực lượng đáng sợ hiện lên, giữa thiên địa, vậy mà xuất hiện một đạo kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh, vô cùng hư ảo, Thế nhưng là, vừa mới xuất hiện, luân hồi trì, liền phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng. Tất cả mọi người thân thể, cũng đều run rẩy lên. Đây là cái gì lực lượng? Cũng quá đáng sợ a. Phảng phất cổ lão luân hồi chi chủ, sống lại đồng dạng, Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, cũng choáng váng, hắn bên tai, vang lên đại long âm thanh. Không tốt, tiểu tử, nhanh phòng ngự, đi mau, hắn trợn mắt hốc mồm. Kiếm ảnh này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là luân hồi kiếm kiếm ảnh. Cái này hồ yêu, vậy mà triệu hoán luân hồi kiếm, quá bất khả tư nghị, đối phương, quả nhiên cùng luân hồi kiếm hồn, có quan hệ a. Luân hồi trì bên ngoài, cũng là gió nổi mây phun, toàn bộ luân hồi tông, đều lắc lư, tại luân hồi tông phía trên, xuất hiện một đạo kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh, phảng phất vượt qua thời không mà đến, nó vừa xuất hiện, lực lượng đáng sợ, liền bao phủ bát hoang, giờ khắc này, luân hồi trong ao những trưởng lão kia, đệ tử, đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn thân thể run rẩy, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trợn mắt hốc mồm, đây là vật gì, vì cái gì nắm giữ, cường đại luân hồi chi lực. Giờ khắc này, bọn hắn đều ngu, luân hồi trong ao, thông thiên lão tổ, Trần Thiên Cương, Giao Quang, ba người cũng là trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, Diêu Quang lão tổ hoảng sợ nói, luân hồi kiếm, nó triệu hoán ra luân hồi kiếm, không tốt, mau ngăn cản nó. Những thứ khác những trưởng lão kia nghe xong, cũng là điên rồi, cái gì, trong truyền thuyết luân hồi kiếm, vậy mà xuất hiện sao? Bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, luân hồi kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, tại hồ yêu dưới sự khống chế, nó nhanh chóng chém về phía cái kia mấy đạo phong ấn xiềng xích, oanh một tiếng, vừa mới ngưng kết hình thành đạo thứ 5 xiềng xích, lần nữa bị chém đứt, ngay sau đó, đạo thứ 4 xiềng xích cũng bị chặt đứt, mặc dù luân hồi kiếm chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng mà, lực lượng của nó, thật là đáng sợ. Chặt đứt hai đạo xiềng xích sau đó, khí tức của nó giảm bớt không thiếu, nhưng mà, vẫn không có tiêu thất, xem ra, còn có thể chặt đứt một đạo xiềng xích. Xong, Trần Thiên Cương bọn hắn đều tuyệt vọng, bọn hắn đã hao hết lực lượng toàn thân, triệu tập luân hồi tông một đám cao thủ, thật vất vả mới tăng cường phong ấn, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt liền thất bại trong gang tấc, nếu như lại để cho đối phương đắc thủ, bọn hắn chỉ sợ liền sẽ khó mà phong ấn đối phương, chẳng lẽ con hồ yêu này thật muốn phá phong mà ra? Liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, Lâm Hiên lại là hành động, Lâm Hiên vậy mà cũng vận chuyển luân hồi nhãn, hắn vậy mà tại ảnh hưởng luân hồi kiếm ảnh, trước mắt tình huống này, nếu để cho hồ yêu thật sự lao ra, tình huống có thể gặp phiền toái, đây không phải hắn mong muốn. Hắn mong muốn, thế nhưng là ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn bây giờ, nhất thiết phải cân bằng cục diện. Lâm Hiên trên người luân hồi chi lực, bạo phát, hắn luân hồi nhãn, đồng dạng có thể triệu hoán luân hồi kiếm ảnh. Chỉ có điều, lần này, hắn không có triệu hoán, mà là ảnh hưởng luân hồi kiếm ảnh. Thứ 33 tầng, luân hồi kiếm ảnh tiếp tục rơi xuống, chém về phía đạo thứ 3 xiềng xích, nhưng lại tại lúc này, cái này luân hồi kiếm ảnh đột nhiên ngừng, nó ngừng ở giữa không trung, hồ yêu sửng sốt một chút, nó phát ra bất mãn tiếng giống, một đôi luân hồi nhãn nhanh chóng xoay tròn, luân hồi kiếm ảnh lắc lư, lần nữa rơi xuống, cũng không có bao lâu, nó rốt cuộc lại ngừng, hơn nữa, xem ra muốn bay ngược trở về, hồ yêu giận rồi, nó phát ra gầm thét thanh âm, điên cuồng thôi động luân hồi nhãn, nhưng mà, luân hồi nhãn tựa hồ bị một cỗ lực lượng khác nắm kéo, nó giằng co tại trong giữa không trung, Trần Thiên Cương bọn người, nguyên bản đều tuyệt vọng. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để cho bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, xảy ra chuyện gì, giống như nó khống chế không nổi, luân hồi kiếm ảnh, hừ, yêu thú chính là yêu thú, coi như lấy được luân hồi nhãn, lại như thế nào, muốn trưởng khống luân hồi kiếm sức mạnh, nói đùa cái gì, Giao Quang lạnh rên một tiếng, hắn nói đến, đại gia một lần nữa thôi động trận pháp, mau thừa dịp lấy cơ hội này, phong ấn nó, đám người nhanh chóng hành động, ngập trời luân hồi chi lực, đánh vào đến trong trận pháp một lần nữa vận chuyển. Tăng cường phong ấn sức mạnh, hồ yêu kêu thảm một tiếng, cảm nhận được sức mạnh bị yếu bớt, nó có chút khống chế không nổi, luân hồi kiếm ảnh, luân hồi kiếm bay về phía bầu trời, chỉ lát nữa là phải biến mất không thấy gì nữa. Hồ yêu trong mắt hiện lên một màn điên cuồng, nó luân hồi nhãn, vậy mà bắt đầu nghịch chuyển, lập tức, hai hàng huyết lệ nhanh chóng rơi xuống, nó phát ra đau đớn tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, trên bầu trời, được triệu hoán đi ra ngoài đạo kia kiếm ảnh, đã nứt ra, một cỗ tựa là hủy diệt phong bạo, bao phủ bát phương, rầm rầm rầm, luân hồi trì đung đưa kịch liệt, vô số đạo vết rách hiện lên, phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng, không tốt, gia hỏa này điên rồi, nó đánh nát kiếm ảnh, đi, đi mau, ba cái lão tổ, giờ khắc này, sắc mặt đại biến, chương 9423 phong ấn phá, yêu hồ quét ngang, được triệu hoán đi ra ngoài cái kia một đạo kiếm ảnh, vậy mà đã nứt ra, trong nháy mắt liền tạo thành, hủy diệt 6 đạo phong bạo, bao phủ tứ phương, toàn bộ luân hồi trì, đung đưa kịch liệt. Hắn cũng không chịu nổi nữa, xuất hiện rất nhiều vết rách, luân hồi chi hải lăn lộn, nuốt hết hết thảy, không tốt, mau lui lại, thứ 26 tầng, Trần Thiên Cương bọn hắn, cũng là sắc mặt đại biến, gỗ lực lượng này, cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, bọn hắn cũng không còn dám dừng lại, ba cái lão tổ vung tay lên, mang theo mọi người điên cuồng lui lại, bọn hắn vừa mới rút đi, bọn hắn nguyên lai đứng không gian, liền bị xé nát, ngập trời lục đạo phong bạo, gào thét lên giết tới đây, bọn hắn điên cuồng, hướng về bên ngoài phóng đi, cùng lúc đó, luân hồi trì bên ngoài, đám người cũng tại khẩn trương chờ đợi, bọn hắn không biết, luân hồi trong ao, đã xảy ra tình huống gì, bất quá, phía trước truyền đến khí tức, liền để bọn hắn tê cả da đầu, rõ ràng, hẳn là, có cái gì đáng sợ sức mạnh, bất quá, ba cái lão tổ tiến vào, còn mang theo một đám cao thủ, nghĩ đến, hẳn là đủ trấn áp cỗ lực lượng kia, đang nghị luận đâu, đột nhiên, luân hồi trì lần nữa, đung đưa kịch liệt, lần này, luân hồi trì trực tiếp xuất hiện, mấy đạo lớn vết rách, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt liền bừng lên, toàn bộ luân hồi tông, đều đung đưa kịch liệt, luân hồi tông phía trên hư không, trong nháy mắt liền vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô, giờ khắc này, tất cả trưởng lão đệ tử nhóm, đều hoảng sợ, không tốt, đây là cái gì lực lượng, đi mau, a, bọn hắn điên cuồng thoát đi, mà cùng lúc đó, luân hồi tông hộ sơn đại trận, cũng là nhanh chóng mở ra, để ngăn cản cỗ lực lượng này, dầm dầm dầm, song phương đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tựa là hủy diệt khí tức, xông thẳng lên trời, thẳng đến rất lâu, cỗ khí tức này, mới chậm rãi yếu bớt, trận pháp vẫn như cũ lập lòe, ánh sáng đáng sợ, trong trận pháp, đám người thân thể run rẩy, còn có không ít trưởng lão đệ tử, phát ra kêu rên thanh âm, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, xảy ra chuyện gì, luân hồi trì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà lại nứt ra, đám người toàn bộ hướng về phía trước nhìn lại, bọn hắn phát hiện, thời khắc này luân hồi trì, phía trên hiện đầy lớn vết rách, mà từ cái kia vết rách bên trong, bay ra ngoài mấy thân ảnh, cái này mấy thân ảnh, vừa ra tới sau đó, trên thân liền có đáng sợ thần uy, bao phủ thiên địa, là tam phẩm lão tổ, quá tốt rồi, tất cả mọi người kích động lên, tam phẩm lão tổ tới, tuyệt đối có thể giải quyết hết thảy, nhưng mà, ba cái tam phẩm lão tổ, sau khi đi ra, sắc mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng, bọn hắn vung tay lên, những cái kia 88 giai các trưởng lão, bị đưa đi ra, Lâm Hiên cũng tại trong đó, Lâm Hiên thần sắc, cũng là vô cùng ngưng trọng, phía trước, hắn âm thầm vận dụng luân hồi nhãn sức mạnh, cùng cái kia hồ yêu, cướp đoạt luân hồi kiếm ảnh, nguyên bản hắn cho là, có thể khống chế luân hồi kiếm ảnh, liền có thể phong ấn đối phương, thế nhưng là, không nghĩ tới, hồ yêu vậy mà điên cuồng như vậy, trực tiếp vỡ nát luân hồi kiếm ảnh, tạo thành tựa là hủy diệt sức mạnh, kế tiếp, nên làm cái gì, hắn cũng không rõ ràng, sau khi đi ra, hắn phát hiện toàn bộ luân hồi tông, tựa hồ cũng nhận lấy xung kích, hắn vô cùng rung động, xem ra, sự tình không tốt thu tràng, cái này hồ yêu thực lực, so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, xem ra, muốn có được luân hồi kiếm hồn, không có đơn giản như vậy, giống, đang nghĩ ngợi cái kia, một đạo tiếng giống vang lên, từ cái kia vết rách bên trong, truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, cùng lúc đó, còn có một tôn thân ảnh khổng lồ hiện lên, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, thông qua vết rách, bọn hắn nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia, bọn hắn đều ngu, những trưởng lão kia kinh hô, đây là vật gì a? Yêu thú, tựa như là một con yêu thú, đệ tử trẻ tuổi nhóm cũng là điên rồi, luân hồi trong ao, lại có một con yêu thú sao? Làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Không thích hợp, có một ít trưởng lão nói, ngươi nhìn yêu thú kia ánh mắt, đó có phải hay không trong truyền thuyết luân hồi nhãn? Cái gì? Tất cả mọi người đều mộng, bọn hắn trừng to mắt, hướng về phía trước nhìn lại, thông qua vết rách, bọn hắn trông thấy một tôn quái vật khổng lồ, đang dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn bọn hắn chằm chằm, trên ánh mắt có rất nhiều phù văn, tạo thành từng đạo thần bí đường vân, đó là luân hồi đường vân, là trong truyền thuyết luân hồi nhãn dáng vẻ, một con yêu thú trên thân, vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết luân hồi nhãn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mộng, ba cái lão tổ thần sắc càng là vô cùng ngưng trọng, xem ra, để cho gia hỏa này lao ra ngoài, luân hồi kiếm ảnh hủy diệt sức mạnh, thật là đáng sợ, nó chẳng những hư mất luân hồi trì, càng là phá hết luân hồi trong ao phong ấn, bây giờ, cái này hồ yêu trên thân, chỉ còn lại một đạo xiềng xích, khoảng cách phong ấn hoàn toàn phá toái, cũng chỉ có cách ra một bước, hồ yêu kích động ngửa mặt lên trời gào thét, nó móng vuốt vung lên, trực tiếp đem cái kia vết rách, xé thành càng nát, không tốt, yêu thú này muốn xông ra tới, đám người nhìn thấy một mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này thời điểm, dọa đến sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại, liền Trần Thiên Cương ba người bọn hắn lão tổ, cũng là con người đột nhiên rụt lại, không được, nhất thiết phải ngăn cản đối phương, nếu là thật để cho đối phương đi ra, bọn hắn luân hồi tông, có thể gặp phiền toái, đến lúc đó, nhất định sinh linh đồ thán, thế nhưng là phong ấn cũng đã, tổn hại đến bộ dáng này, bọn hắn còn có cơ hội, phong ấn đối phương sao? Đương nhiên là có, luân hồi tông. Thế nhưng là đỉnh cấp môn phái, năm đó ở đỉnh phong, đây chính là cường giả vô số, thậm chí là đi ra thiên đế môn phái, nội tình làm sao có thể yếu đâu. Chỉ có điều, bây giờ tuyệt đại bộ phận sức mạnh đều đang ngủ say bên trong, nhưng kể cả như thế, bọn hắn cũng có thể vận dụng một chút siêu cấp át chủ bài. Ta đi mở ra lục đạo thế cuộc, Thông Thiên lão tổ nói, hai người các ngươi nghĩ biện pháp thôi động luân hồi tháp. Trần Thiên Cương cùng Giao Quang lão tổ, hai người gật gật đầu. Kế tiếp, ba người tách ra hành động, Thông Thiên lão tổ trong nháy mắt về tới Thông Thiên các bên trong, tay hắn vung lên, một cái thần bí bàn cờ hiện lên ở bên trong hư không. Trên bàn cờ có quân cờ đen trắng, những quân cờ này đều là do lục đạo chi lực chế tạo thành, đây cũng không phải là thông thường bàn cờ, mà là một cái cực kỳ đáng sợ trận pháp. Thông Thiên lão tổ mang theo lục đạo bàn cờ, lần nữa quay trở về luân hồi trì. Một bên khác, Trần Thiên Cương đi tới một cái cổ lão sơn động trước mặt, hắn cung kính thi lễ một cái, luân hồi tông gặp nguy cơ, thỉnh luân hồi tháp thức tỉnh. Oanh, cổ lão trong động phủ truyền đến một đạo đáng sợ tiếng oanh minh, ngay sau đó một cỗ lực lượng tràn ngập ra, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Trần Thiên Cương mừng rỡ vô cùng, luân hồi tháp thức tỉnh, bất quá luân hồi tháp là một kiện cực hắn đáng sợ thần binh, phải vận dụng cái này thần binh cần có sức mạnh vô cùng nhiều, bằng vào bọn hắn cái này một số người còn chưa đủ, còn phải mượn nhờ những cái kia ngủ say người sức mạnh. Hắn quay đầu nhìn về một phương hướng khác, không biết Giao Quang lão tổ có thể hay không mượn tới những lực lượng kia. Dầm dầm dầm, hồ yêu nguyên bản vốn đã nhanh lao ra ngoài, nó vô cùng kích động, nhưng đột nhiên nó cảm nhận được hai cỗ khí tức đáng sợ, trong đó có một cỗ khí tức trực tiếp cho nó uy hiếp chí mạng, nó phát ra tức giận gào thét. Sau một khắc, nó chủ động công kích. Không tốt, Trần Thiên Cương sắc mặt đại biến, cái kia hồ yêu trực tiếp đánh tới bên này, tựa hồ muốn ngăn cản luân hồi tháp thức tỉnh. Ngay lúc này, Thông Thiên lão tổ ra tay rồi, hắn vung tay lên, lục đạo bàn cờ xuất hiện trong hư không, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một cái già thiên cái địa thế cuộc. Chương 9424 Trường Sinh Điện xuất kích. Mưu đồ, luân hồi kiếm, lục đạo thế cuộc bao phủ thiên địa, nó chặn hồ yêu nhất kích, hơn nữa, bắt đầu vây khốn hồ yêu. Hồ yêu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, tại sau lưng nó xuất hiện 9 đại bóng đen, liền như là 9 chuôi thần kiếm, quét sạch tứ phương. Cái này 9 đạo bóng đen đánh vào lục đạo thế cuộc phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, đám người khí huyết quay cuồng, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, tâm tình khẩn trương tới cực điểm, liền Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch. Đột nhiên, hắn sững sờ, hắn phát hiện cái kia 9 đạo bóng đen không phải thần kiếm, mà là cái đuôi, là hồ yêu 9 cái đuôi. Đây là một đầu cửu vĩ hồ yêu, cửu vĩ hồ yêu cùng lục đạo thế cuộc đại chiến cùng một chỗ, mà khác một bên luân hồi trì mặt khác một mảnh thần bí chi địa, nơi đó bình thường là không cho phép bất luận kẻ nào đi tới, nơi đó là rất nhiều cường giả ngủ say chỗ, nhưng bây giờ ở chỗ đó vậy mà xuất hiện rất nhiều hào quang sáng chói, những cái kia hào quang sáng chói giống như một khỏa có một ngôi sao đằng không mà lên, phía trên mang theo cường đại luân hồi chi lực, những ánh sáng này càng ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành một mảnh tinh vũ, xoay quanh ở trong hư không. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Trần Thiên Cương mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, đây là những cái kia ngủ say cường giả sức mạnh, có cỗ lực lượng này, liền có thể thôi động luân hồi tháp, đến lúc đó, tuyệt đối có thể trấn áp cái này cửu vĩ hồ yêu. Phục sinh chi địa, thế giới thần bí, từng cái cổ lão điện ảnh, phiêu phù ở bên trong hư không, tỏa ra sáng chói tinh quang, trong đó một cái trong cung điện, khoanh chân ngồi một cái tuổi trẻ nam tử, hắn mặc đạo bào, tóc đen bay múa, mi tâm có một cái ký hiệu cổ xưa, chậm rãi xoay tròn, phóng thích ra một cỗ ngập trời thần uy. Đột nhiên, người trẻ tuổi này mở mắt, trong con người của hắn có tinh thần tại tiêu tan, hắn nhìn phía nơi xa, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thủng thiên địa. Sau một khắc, hắn đột nhiên đứng lên, hắn một mặt kinh ngạc nói, đây là luân hồi kiếm sức mạnh, luân hồi kiếm cuối cùng xuất hiện sao? Đây chính là chúng ta Trường Sinh Điện cơ hội. Người trẻ tuổi này khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, vậy mà đạt tới tam phẩm thần vương cảnh giới, hơn nữa, hắn vô cùng trẻ tuổi, hắn là trước mắt Trường Sinh Điện thức tỉnh những lực lượng kia bên trong tối cường một cái, hắn là trẻ tuổi điện chủ đại nhân. Ha ha ha ha, luân hồi kiếm cuối cùng xuất hiện rồi, chúng ta có thể động thủ rồi, người tới, hắn hét lớn một tiếng, lập tức nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, một người mặc chiến giáp nam tử cao lớn trong nháy mắt liền bay tới, hắn quỳ một chân trong hư không, bái kiến điện chủ đại nhân. Trẻ tuổi điện chủ đại nhân chắp hai tay sau lưng, hắn trầm giọng nói, đi đem chúng ta sức mạnh toàn bộ tập kết cùng một chỗ, hơn nữa thôi động chúng ta giấu ở mỗi gia tộc và môn phái quân cờ, để cho bọn hắn vận dụng tất cả sức mạnh cùng một chỗ đi tới luân hồi tông. Tuân mệnh, mặc chiến giáp nam tử nhanh chóng gật đầu. Thông chi, hắn kích động không thôi, bọn hắn Trường Sinh Điện rốt cuộc phải xuất thủ lần nữa, Lần này, muốn để người trong thiên hạ biết, bọn hắn Trường Sinh Điện có bao nhiêu cường hãn. Rất nhanh, mặc chiến giáp nam tử, liền phóng lên trời, trẻ tuổi điện chủ đại nhân, nhưng là phủi tay, hư không lắc lư, một lão giả đi ra, đây là một cái lão bộc, hắn quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu một cái, bái kiến thiếu chủ, trẻ tuổi điện chủ đại nhân, lấy ra hai cái hộp, đây là hai cái từ thần thiết, chế tạo thành hộp, phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, hắn chỉ vào trong đó một cái chiếc hộp màu tím, nói đến, cái này, ngươi cầm lấy đi, cho Càn Khôn Bất Diệt Tông Càn Khôn lão tổ, liền nói ta có việc, muốn để hắn ra tay, đây là thù lao, cái này chiếc hộp màu đen, ngươi cầm lấy đi, cho Không Chết Đế Tộc Không Chết lão tổ, lão nô tuân mệnh. Lão bộc đứng lên, đem hai cái hộp thu vào, tiếp đó, quay người rời đi, chờ lấy lão bộc rời đi về sau, trẻ tuổi điện chủ đại nhân, liền híp mắt lại, hắn lẩm bẩm, luân hồi kiếm tất nhiên xuất hiện, vậy ta liền nhất định muốn nhận được, đến lúc đó, ta liền có thể trở thành Trường Sinh Điện chân chính điện chủ. Hắn bây giờ, mặc dù cũng là điện chủ đại nhân, thế nhưng là, một khi Trường Sinh Điện sức mạnh hoàn toàn khôi phục, những cái kia tuyệt sắc thần vương thức tỉnh, hắn chỉ sợ cũng không có tư cách lại trở thành điện chủ, nhưng nếu như có luân hồi kiếm, vậy thì không đồng dạng, luân hồi kiếm, thế nhưng là thiên hạ ngũ kiếm một trong a, hắn chỉ cần nắm trong tay luân hồi kiếm, tương lai, hắn chính là siêu cấp cường giả, hắn có thể đứng ở chư thiên vạn giới phía trên, coi như những cái kia tuyệt sắc thần vương, cũng phải ở trước mặt hắn thần phục, đến lúc đó, hắn chính là chân chính Trường Sinh Chúa Tể, luân hồi tông, cửu vĩ yêu hồ, giết đến lục đạo trong bàn cờ, cùng lục đạo trong bàn cờ sức mạnh, đại chiến cùng một chỗ, lục đạo trong bàn cờ, mỗi một cái quân cờ, đều hóa thành một cái cường đại chiến giáp khôi lỗi, bọn chúng bày trận xung kích, quét sạch tứ phương, song phương đánh thiên băng địa liệt, nhưng thời gian dần qua, lục đạo bàn cờ sức mạnh liền bị áp chế, cửu vĩ yêu hồ quá mạnh mẽ, nó còn có thể thôi động một đôi luân hồi nhãn, đây quả thực là tồn tại vô địch, cũng chính là nó bây giờ còn bị một đạo xiềng xích phong ấn, không có cách nào phát huy ra lực lượng chân chính, bằng không mà nói, nó có thể rất nhanh liền xé nát cái này lục đạo bàn cờ. Thông Thiên lão tổ cũng là rất cảm thấy áp lực, hắn có chút không chịu nổi, hắn hướng về phía chung quanh những người kia, nói đến, tất cả trưởng lão đệ tử, đem sức mạnh cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, trên bàn cờ những con cờ kia, toát ra hào quang sáng chói, rơi xuống, trong hư không, tạo thành cái này đến cái khác hình chiếu. Chung quanh, luân hồi tông những trưởng lão kia các đệ tử, đem sức mạnh, đánh vào đến trong hình chiếu. Lập tức, lục đạo bàn cờ uy lực đại tăng, quá tốt rồi, Thông Thiên trưởng lão vô cùng kích động. Cửu vĩ hồ yêu nhưng là điên cuồng gào thét, thậm chí, cái đuôi của nó rơi xuống, bắt đầu công kích những trưởng lão kia cùng đệ tử, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, có không ít đệ tử bị đánh bay ra ngoài, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là phun máu phè phè. Cửu vĩ yêu hồ thật là đáng sợ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Đáng chết, Thông Thiên lão tổ sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng nhíu mày, cửu vĩ yêu hồ đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, Đại Long. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ cần ra tay hay không đâu? Đại Long nói đến, bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm, ngươi vẫn là phối hợp với tam phẩm thần vương, trợ giúp bọn hắn, tăng cường trận pháp a, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn đem sức mạnh, cũng đánh vào đến đó trong bàn cờ, nhưng lại tại lúc này, cái kia cửu vĩ yêu hồ, lại là đột nhiên cúi đầu, tập trung vào Lâm Hiên, nó phát ra một đạo tiếng gầm, trong ánh mắt của nó, toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này cho nhìn chăm chú vào. Hắn cảm giác, thân thể phảng phất bị xuyên thủng. Không tốt, cửu vĩ yêu hồ nhìn chăm chú vào hắn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, cửu vĩ yêu hồ nhận ra hắn sao? Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ luân hồi nhãn. Trên thân còn có luân hồi kiếm mảnh vụn. Càng quan trọng chính là, phía trước hắn còn cần luân hồi nhãn. Ảnh hưởng tới cửu vĩ yêu hồ thi triển thủ đoạn. Bây giờ, cửu vĩ yêu hồ muốn tìm hắn báo thù sao? Cửu vĩ yêu hồ chính xác cảm nhận được Lâm Hiên khí tức trên thân không tầm thường, nó gào thét một tiếng, lộ ra móng vuốt, chộp với Lâm Hiên, nó muốn đối Lâm Hiên động thủ. Không tốt, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, cái này Lâm Hiên lại mạnh, chỉ sợ cũng không phải cửu vĩ yêu hồ đối thủ a. Chương 9425 Luân hồi tông nội tình. Liền tại đây nguy cơ thời khắc, nơi xa lại truyền đến một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ngay sau đó, một tôn bảo tháp từ trên trời giáng xuống, ngăn cản cửu vĩ hồ yêu công kích. Oanh một tiếng, cửu vĩ hồ yêu móng vuốt thu về, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, Lâm Hiên lại là thở dài một hơi, được cứu, hắn ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trong hư không, xuất hiện một tôn bảo tháp, đây là một cái 10 phần xưa cũ bảo tháp, nó có 6 tầng, mỗi một tầng, đều mang một loại luân hồi chi lực, đây là luân hồi chi tháp, nó phía trên khí tức, thật là đáng sợ, hẳn là một kiện đỉnh cấp thần binh, Trần Thiên Cương cùng Giao Quang lão tổ, cũng là bay tới, bọn hắn đi tới luân hồi chi tháp phụ cận, hai người hợp lực, thôi động bảo tháp này. Không chỉ như thế, ở bên cạnh họ, còn có rất nhiều, giống như sao trời tia sáng. Những ánh sáng này bên trong, đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Chính là những lực lượng này, thúc đẩy luân hồi chi tháp. Quá tốt rồi, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Thông Thiên lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Hắn nói đến, nhanh phối hợp ta, cùng một chỗ trấn áp nó. Động thủ, Trần Thiên Cương hét lớn một tiếng. Bọn hắn thúc giục luân hồi chi tháp, đánh tới phía trước, luân hồi chi tháp thật là đáng sợ, nó rơi xuống luân hồi khí tức, đủ để trấn áp hết thảy. Đối diện, cửu vĩ hồ yêu điên cuồng phản kích, song phương đại chiến cùng một chỗ thiên băng địa liệt, nhưng lúc này đây, cửu vĩ hồ yêu vậy mà, bị trong nháy mắt áp chế, nó phát ra, không cam lòng gầm thét thanh âm, một bên Thông Thiên lão tổ, cũng là phối hợp với lục đạo bàn cờ, nhanh chóng xuất kích, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, đều đem sức mạnh, đánh vào đến lục đạo trong bàn cờ. Phảng phất hóa thân trở thành, cái này đến cái khác quân cờ, trên bầu trời đại chiến, vô cùng kịch liệt, Lâm Hiên một bên cho sáu đạo thế cuộc, cung cấp sức mạnh, một bên ngưng thần quan chiến, hắn phát hiện cửu vĩ yêu hồ, trong nháy mắt liền bị áp chế, trong lòng của hắn chấn kinh, không hổ là Luân Hồi Tông, quả nhiên nắm giữ cường đại nội tình, dưới loại tình huống này, lại còn có thể lật bàn, xem ra, cửu vĩ yêu hồ muốn bị trấn áp, vậy hắn kế tiếp làm sao bây giờ, chẳng lẽ, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao, Đại Long nhưng là nói, cũng đừng quá nóng vội, cửu vĩ yêu hồ không nhất định dễ dàng như vậy bị trấn áp, ngươi xem trước lấy a. Cửu vĩ yêu hồ phẫn nộ gào thét, nó cảm nhận được luân hồi chi tháp sức mạnh, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, thân thể của nó đều run rẩy lên, nó cũng thổi bay luân hồi nhãn tiến hành ngăn cản, thế nhưng là trên người nó dù sao còn có một đạo xiềng xích, nó không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính, nó chuẩn bị thoát đi, trước tiên lui trở về luân hồi trong ao, mấy người giải quyết cuối cùng một đạo phong ấn, sau đó lại giết ra tới, diệt những thứ này tên ghê tởm. Hừ, Trần Thiên Cương bọn hắn, lạnh rên một tiếng, đánh tới bước này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho đối phương đào tẩu. Bọn hắn lần này, muốn triệt để trấn áp đối phương, bọn hắn thúc đẩy luân hồi tháp sức mạnh, luân hồi tháp rơi xuống từng đạo tia sáng, rơi vào cửu vĩ yêu hồ trên thân, cửu vĩ yêu hồ thân thể, vậy mà bắt đầu phá toái, bắt đầu hôi phi yên diệt, cửu vĩ yêu hồ phát ra tức giận gào thét, nó thôi động luân hồi nhãn sức mạnh để ngăn cản luân hồi tháp sức mạnh, lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở, nếu như đổi thành những thứ khác lão tổ, đoán chừng trong nháy mắt như vậy, liền sẽ hóa thành luân hồi, tan thành mây khói a, không được a, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cửu vĩ yêu hồ điên cuồng xung kích, nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng mà, Thông Thiên lão tổ lại phối hợp với rất nhiều trưởng lão, thôi động lục đạo bàn cờ, gắt gao vây khốn đối phương, để cho đối phương không cách nào thoát đi, cửu vĩ yêu hồ điên rồi, trong mắt nó hiện lên một màn điên cuồng. Luân hồi nhãn nhanh chóng chuyển động, luân hồi chi lực bộc phát, nó vậy mà chuẩn bị lần nữa triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát. Trần Thiên Cương bọn hắn cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn nói nhanh ra tay toàn lực triệt để trấn áp nó, không cần cho nó triệu hoán luân hồi kiếm cơ hội. Song phương đều đánh nhau thật tình, đều đang điên cuồng ra tay. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, ngưng thần nhìn lại, không biết tình huống kế tiếp sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Lúc này, Đại Long lại là nói đến, ngươi cẩn thận một chút, ta cảm nhận được, có lực lượng khác tới, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía phương xa, trong mắt của hắn, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, sau một khắc, hắn cũng cảm nhận được nơi xa truyền đến, một luồng khí tức đáng sợ, cỗ khí tức này, vô cùng cường hãn, áp đảo cao hơn hết, tựa như là tam phẩm thần vương khí tức, hơn nữa, không chỉ một vị, có cao thủ khác lại tới, đây nhất định không phải trong luân hồi cường giả. Hẳn là, gia tộc khác môn phái, xem ra, tình huống lại xuất hiện biến hóa, tất cả mọi người, đều phải đến cướp đoạt luân hồi kiếm sao, bên trong hư không, cửu vĩ yêu hồ cái kia khổng lồ thân thể, triệt để bị áp chế, nó nguyên bản, muốn triệu hoán luân hồi kiếm, thế nhưng là, lại không có thể thành công, luân hồi chi tháp rơi xuống sức mạnh, triệt để áp chế cửu vĩ yêu hồ, cái này khiến Trần Thiên Cương bọn hắn, vô cùng kích động, bọn hắn thở dài một hơi, quá tốt rồi, thành công, cuối cùng áp chế ra hỏa này. Kế tiếp, liền muốn đem đối phương, một lần nữa phong ấn đến, luân hồi trì chỗ sâu, liền tại bọn hắn nhất cổ tác khí, chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, trong hư không, lại đột nhiên truyền đến, một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, thiên địa phá toái, từng cái lớn vết rách, hiện lên ở trong hư không, nương theo mà đến, còn có một cỗ ngập trời sức mạnh, cùng lúc đó, còn có một đạo âm thanh vang lên, ha ha ha ha, luân hồi kiếm, cuối cùng đi ra, xem ra, vận khí của ta cũng không tệ lắm, vậy mà có thể đợi được. Luân hồi kiếm xuất hiện, vậy ta sẽ không khách khí, luân hồi kiếm bản tọa nhận, âm thanh vang dội, vang vọng đất trời, một đạo mặc đạo bào tuổi trẻ thân ảnh, xuất hiện ở trong hư không, phía sau hắn, đi theo vô số đạo thân ảnh, mỗi người khí tức trên thân đều rất cường đại, giống như như thần ma. Cỗ lực lượng này bao phủ thiên địa, trấn áp bát hoang, luân hồi tông đều đung đưa kịch liệt, luân hồi trong tông người đều sợ ngây người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua bọn này khách không mời mà đến, liền Trần Thiên Cương ba người bọn họ cũng là biến sắc. Bọn hắn đột nhiên quay đầu hướng về đi, chờ nhìn thấy đám người bí ẩn này thời điểm, ánh mắt của bọn hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Tới cái này một số người thực lực đều rất cường hãn nha, nhất là phía trước nhất người trẻ tuổi này càng là thần bí khó lường. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, thân hình hắn cao lớn, trên người có vô tận tinh quang hóa thành từng cái phù văn thần bí, đôi mắt của hắn giống như tinh không vô tận chi hải, thâm thúy vô cùng. Hắn đứng ở nơi đó chính là cùng một tôn thiên thần một dạng, khí tức trên thân bao phủ thiên địa. Cái này lại là tam phẩm thần vương khí tức, cái này nam tử trẻ tuổi lại là tam phẩm thần vương. Ở bên người hắn còn đi theo hai người, một người mặc chiến giáp nam tử giống như thần ma, một cái khác nhưng là tóc bạc hoa dâm lão giả. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như lão bộc, nhưng mà trên người hắn khí tức đồng dạng vô cùng đáng sợ, tiếp cận với tam phẩm. Đám người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều choáng váng. Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, hắn đồng dạng như Lâm đại địch, nhưng đột nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn kinh hô đến: Trường Sinh Điện, các ngươi là Trường Sinh Điện người? Chương 9426 Vô Thượng Tông Môn cùng ra tay. Lâm Hiên đã từng không chỉ một lần cùng Trường Sinh Điện đã từng quen biết, hơn nữa còn chém giết qua Trường Sinh Điện cường giả, thậm chí hắn còn được đến qua Trường Sinh Điện một chút sức mạnh, cho nên đối với Trường Sinh Điện khí tức hắn vô cùng quen thuộc. Bây giờ hắn ngay tại những này trên thân người cảm nhận được Trường Sinh chi lực, nhất là phía trước nhất thanh niên trẻ tuổi kia trên người Trường Sinh khí tức thật là đáng sợ, phảng phất bất tử bất diệt tồn tại đồng dạng. Lâm Hiên âm thanh vang lên, để cho chung quanh tất cả mọi người đều chấn kinh, vô số người đều kinh hô đứng lên: Cái gì? Trường Sinh Điện, bọn hắn lại là Trường Sinh Điện người? Trong truyền thuyết Trường Sinh Điện tái hiện nhân gian sao? Liền Trần Thiên Cương ba người bọn hắn lão tổ cũng là biến sắc: Trường Sinh Điện vậy mà cũng tới? Thông Thiên lão tổ lạnh rên một tiếng: Các ngươi Trường Sinh Điện tới đây làm gì? Nhanh chóng rời đi! Ha ha ha ha ha, trẻ tuổi điện chủ đại nhân ngửa mặt lên trời cười to: Ngươi nói chúng ta tới làm gì? Tự nhiên là đến cướp đoạt luân hồi kiếm, ngoan ngoãn đem luân hồi kiếm giao ra a, bằng không san bằng các ngươi luân hồi tông, để cho các ngươi toàn bộ hôi phi yên diệt. Gia hỏa này quá kiêu ngạo a. Trường Sinh Điện rất mạnh, nhưng chúng ta luân hồi tông cũng không yếu nha, chính là cùng lắm thì mang đến cá chết lưới rách. Ta cũng không tin hắn có thể thật diệt chúng ta luân hồi tông. Chung quanh những người kia đều vô cùng phẫn nộ: Như thế nào, một bầy kiến hôi không phục sao? Trẻ tuổi điện chủ đại nhân cười lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, khí tức trên thân bao phủ tứ phương, lập tức thiên băng địa liệt, luân hồi tông những trưởng lão kia các đệ tử khí huyết quay cuồng, thực lực yếu trực tiếp quỳ rạp xuống đất, coi như thực lực mạnh cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, thật là đáng sợ. Đối phương một động tác cũng đủ để trấn áp tất cả mọi người bọn họ, đây không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Người trẻ tuổi này lại là một tôn tam phẩm thần vương, áp đảo cao hơn hết. Trấn áp cái này một số người sau đó, trẻ tuổi điện chủ đại nhân cười lạnh một tiếng: Một đám phế vật không chịu nổi một kích. Hắn nhìn phía Thông Thiên lão tổ bọn người, hắn nói: Bây giờ có thể đem luân hồi kiếm giao ra đây a? Thông Thiên lão tổ sắc mặt âm trầm, trên người đối phương khí tức để cho hắn cũng là như Lâm đại địch. Trần Thiên Cương lại là lạnh rên một tiếng: Tuổi còn trẻ đến tam phẩm cảnh giới, chính xác đáng giá kiêu ngạo, nhưng mà ngươi lại mạnh cũng chỉ là một cái tam phẩm, chúng ta bên này có ba cái tam phẩm, ngươi từ đâu tới lòng tin dám cùng chúng ta cướp đoạt luân hồi kiếm? Chính xác như thế, đám người đặc biệt hiếu kỳ. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn cẩn thận dò xét qua cái này một số người, ngoại trừ cái này trẻ tuổi điện chủ đại nhân là tam phẩm bên ngoài, những người khác đều không phải tam phẩm, coi như bên người hắn hai cái người hầu tiếp cận với tam phẩm, nhưng dù sao không phải là tam phẩm, đối phương cùng chân chính tam phẩm có khác biệt một trời một vực, thật đánh nhau đoán chừng hai người liên thủ cũng ngăn không được tam phẩm thần vương nhất kích. Đội hình như vậy mặc dù cường hãn, nhưng mà tới luân hồi tông dương oai chỉ sợ còn có chút không đáng chú ý a. Trần Thiên Cương cũng là lạnh giọng quát lên: Trường Sinh Điện người, cút nhanh lên, bằng không đừng trách chúng ta luân hồi tông động thủ, để các ngươi toàn bộ hôi phi yên diệt. Trần Thiên vừa trên thân hiện ra lạnh thấu xương kiếm khí, Giao Quang lão tổ cùng Thông Thiên lão tổ cũng là đằng đằng sát khí, đoán chừng nháy mắt sau đó bọn hắn liền muốn đối với cái này trẻ tuổi điện chủ động thủ. Trẻ tuổi điện chủ đại nhân lại là cười ha ha một tiếng: Như thế nào, muốn lấy nhiều lấn thiếu? Ngươi thật sự cho là ta chỉ là một người tới sao? Ngươi thật sự cho là ta cái gì cũng không có chuẩn bị sao? Nói xong hắn phất phất tay, hướng về phía nơi xa nói đến, các vị đạo hữu đều đi ra a, rầm rầm rầm, hư không phá toái, xuất hiện cái này đến cái khác không gian chi môn, từ bên trong đi tới, một tôn lại một tôn thân ảnh, những thứ này trên thân người pháp tắc khí tức, hoàn toàn khác biệt, rất rõ ràng, đến từ khác biệt gia tộc cùng môn phái, nhưng mà, trên người bọn họ khí tức, đều rất đáng sợ, cũng là cao thủ, đối phương lại còn mang theo giúp đỡ, nhìn thấy một màn này thời điểm, thần thiên cương bọn hắn, đều nhíu mày, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền lạnh rên một tiếng, tới cũng là nhị phẩm thần vương, coi như loại này cấp bậc người nhiều hơn nữa, tại trước mặt bọn hắn, cũng không đáng chú ý, nhưng lại tại lúc này, một cái không gian chi môn mở ra, từ bên trong, đi tới một tôn thân ảnh, nương theo mà đến, còn có ngập trời thần uy, càn khôn vì đó run rẩy, Trần Thiên Cương biến sắc, tam phẩm thần vương khí tức, lại là một cái tam phẩm thần vương tới, hơn nữa, khí tức của người này, hắn vô cùng quen thuộc, cái này lại là, càn khôn bất diệt tông càn khôn lão tổ, ngay lúc này, trong hư không, lại mở ra một phiến không gian chi môn, ngay sau đó, lại là một loại thân ảnh cao lớn, đi ra, đây là một người mặc hắc bào nam tử, hắn giống như một tôn ma thần, cường thế đi ra, vừa xuất hiện sau đó, trên thân liền dẫn một cỗ, bất tử bất diệt khí tức, hắn đồng dạng là một tôn tam phẩm thần vương, không chết lão tổ, Trần Thiên Cương sắc mặt, triệt để thay đổi, thông thiên lão tổ càng là kinh hô một tiếng, càn khôn bất diệt tông, không chết đế tộc, các ngươi vậy mà cũng tới, bọn hắn thật là quá rung động, mặc dù nói, giữa song phương có một chút ân oán, nhưng mà, liền xem như lớn hơn nữa ân oán, đối phương cũng không khả năng, trực tiếp tiến đánh bọn hắn môn phái a, phải biết, luân hồi kiếm, là thuộc về bọn hắn luân hồi tông, đối phương đến cướp đoạt luân hồi kiếm, chính là muốn cùng luân hồi tông, không chết không thôi, luân hồi tông, thế nhưng là đỉnh cấp môn phái, là xuất hiện qua tiên đế môn phái, nội tình cỡ nào thâm hậu a, cùng dạng này môn phái không chết không thôi, hậu quả kia, được bao nhiêu đáng sợ, cái này một số người gánh vác nổi sao, càn khôn bất diệt tông, không phải đế tộc, các ngươi điên rồi sao, các ngươi nghĩ rõ ràng, đối với chúng ta luân hồi tông xuất thủ kết quả, là cái gì không, ha ha ha ha, càn khôn lão tổ cười lớn một tiếng, thông thiên, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, bây giờ, các ngươi luân hồi tông, hồi phục sức mạnh, cùng chúng ta không sai biệt lắm, các ngươi lấy cái gì đến báo thù, chính là, không chết lão tổ cũng là cười lạnh một tiếng, coi như các ngươi thật sự khôi phục đỉnh phong, lại như thế nào, trước kia, tại hoang cổ thời kỳ, các ngươi luân hồi tông tại đỉnh phong thời khắc, giống như cũng bị người cho quần công qua a. Bây giờ, lại tới một lần nữa, thì phải làm thế nào đây? Lại nói, luân hồi kiếm là thiên hạ ngũ kiếm một trong, là sức mạnh vô thượng, vì lực lượng này, chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Thức thời, liền đem luân hồi ở giữa kiếm giao ra a. Các ngươi luân hồi tông bây giờ, ngăn không được chúng ta liên thủ công kích, âm thanh vang dội vang lên, luân hồi tông những trưởng lão kia các đệ tử, tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này? Trường sinh điện, càn khôn bất diệt tông, không chết đế tộc, ba cái vô thượng môn phái cùng một chỗ liên thủ, đối phó bọn hắn luân hồi tông coi như lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi a. Liền Lâm Hiên lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại, hắn không nghĩ tới, tình huống sẽ xuất hiện biến hóa như thế, hắn vô cùng gấp gáp, nhìn tình huống hôm nay, đoán chừng thật sự ngăn cản không nổi, chẳng lẽ, luân hồi kiếm, muốn bị bọn gia hỏa này cướp đi sao? Đại Long, làm sao bây giờ, nếu như ta toàn lực, thôi động lực lượng của ngươi, có thể ngăn cản một tôn tam phẩm thần vương sao? Nếu như, ngươi không tiếc bất cứ giá nào, là có thể chống lại một tôn tam phẩm thần vương, nhưng mà, nếu như làm như vậy mà nói, thân phận của ngươi, liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, tất cả mọi người liền sẽ nhằm vào ngươi, dù sao Đại Long kiếm, thế nhưng là không kém gì luân hồi kiếm sức mạnh a. Bọn hắn vì luân hồi kiếm, đều có thể điên cuồng như vậy, đoán chừng đến lúc đó, cũng biết điên cuồng cướp đoạt Đại Long kiếm, hơn nữa, ngươi không có phát hiện, tình huống có chút không đúng sao, không thích hợp. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, là ở chỗ nào? Chương 9427 ba bước thần vương đại chiến. Không thích hợp, cái gì không đúng? Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, hắn không có phát hiện, có chỗ nào không bình thường a? Đại Long nhưng là nói đến, mặc kệ là càn khôn bất diệt tông, vẫn là không chết đế tộc, cũng là không kém gì luân hồi tông tồn tại, bọn hắn thức tỉnh tam phẩm trưởng lão, không chỉ một vị, nếu như bọn hắn thật sự quyết tâm, tới cướp đoạt luân hồi kiếm, vậy bọn hắn, hẳn là toàn lực xuất kích mới đúng. Hai môn phái, mỗi cái môn phái, chí ít tới ba cái tam phẩm thần vương, cái kia cộng lại, chắc có sáu cái, thế nhưng là, hiện tại thế nào, mỗi cái môn phái, chỉ một cái tam phẩm thần vương, cái này cũng không giống như là, ra tay toàn lực dáng vẻ, nghe được Đại Long nói như vậy, Lâm Hiên cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, luân hồi kiếm xem như thiên hạ ngũ kiếm một trong, thật muốn cướp, vậy khẳng định phải làm đủ chuẩn bị, mới được, hơn nữa, lần này vẫn là tại luân hồi tông động thủ, bọn hắn chắc chắn, phải vận dụng càng nhiều sức mạnh hơn, mới đúng, nhưng vì cái gì, mỗi cái môn phái, chỉ phái một cái tam phẩm thần vương, đến đây đâu, Chẳng lẽ, những thứ khác tam phẩm cường giả, che giấu rồi, chờ đợi thời điểm mấu chốt, ra tay, nghĩ tới đây, Lâm Hiền nhanh chóng nhìn về phía bốn phía, nhưng mà, Đại Long lại là nói đến, không cần dò xét, ta không có cảm ứng được, khác tam phẩm thần vương khí tức, những cái kia tam phẩm thần vương, căn bản là không có tới. Lâm Hiền nghe xong, nhíu mày, hắn nói đến, Đại Long, ý của ngươi là nói, cướp đoạt luân hồi kiếm, không phải Càn Khôn Bất Diệt Tông, cùng không chết đế tộc chủ ý, mà là Trường Sinh Điện chủ ý, hai cái này tam phẩm thần vương, cũng là Trường Sinh Điện mời tới, hẳn là cái dạng này. Đại Long nói đến, tiểu tử, kế tiếp, nhất định sẽ bộc phát tuyệt thế đại chiến, đến lúc đó, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Hiền bên này, đoán thời điểm, trên bầu trời, trẻ tuổi điện chủ đại nhân, hỏi lần nữa, Luân Hồi Tông, ta hỏi các ngươi một lần cuối cùng, phải chăng phải giao ra luân hồi kiếm? Trần Thiên Cương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn tính khí nóng nảy, hắn lạnh rên một tiếng, nói đến, nằm mơ giữa ban ngày, muốn luân hồi kiếm, hỏi trước một chút trong tay ta thần kiếm, có đáp ứng hay không? Nói xong, tay hắn vung lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí, hướng về phía trước hung hăng chém tới, trong nháy mắt, liền chém về phía trẻ tuổi điện chủ đại nhân. Trẻ tuổi điện chủ đại nhân, lạnh rên một tiếng, bàn tay hắn nắm chặt, hóa thành nắm đấm, đánh về phía trước, oanh một tiếng, cùng đạo này tuyệt thế kiếm khí đụng vào nhau, ngập trời thần lực bộc phát, bao phủ tứ phương, hư không phá toái, hai cỗ sức mạnh đồng thời tiêu tan ở trong hư không. Một kích này, đánh một cái ngang tay, sau một kích, Trần Thiên Cương tiếp tục ra tay, hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người triệt để bộc phát, từng đạo thông thiên kiếm khí quán xuyên thiên địa, đánh tới phía trước. Cùng lúc đó, cái kia Thông Thiên lão tổ cùng Giao Quang lão tổ, hai người cũng là động thủ, bắt giặc trước bắt vua, bọn hắn đều đánh tới. Trẻ tuổi điện chủ đại nhân, chỉ cần đem người trẻ tuổi này trấn áp, hết thảy liền có thể giải quyết. Nhưng lại tại lúc này, hai thân ảnh lóe lên, Càn Khôn lão tổ cùng Không Chết lão tổ, hai người lao đến, ngăn cản Thông Thiên lão tổ cùng Giao Quang lão tổ. Hai người thần lực trên người bao phủ tứ phương, giống như uông dương đại hải, muốn lấy nhiều khi ít, các ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút các ngươi Luân Hồi Tông trước mắt mạnh bao nhiêu. Càn Khôn lão tổ một trưởng vỗ ra, đánh tới Thông Thiên lão tổ, Không Chết lão tổ, nhưng là đánh tới Giao Quang lão tổ. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, tam phẩm sức mạnh của thần vương bao phủ thiên địa, chung quanh những người kia bị chấn động đến mức không ngừng lui lại. Trẻ tuổi điện chủ đại nhân không có nỗi lo về sau, hắn chuẩn bị toàn lực đối phó Trần Thiên Cương, đồng thời hắn cao giọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, mục tiêu là cái này Cửu Vĩ Hồ Yêu, đạt được nó trên người luân hồi nhãn, động thủ, phàm là dám chặn lại chúng ta, giết không tha. Nghe nói như thế, Trường Sinh Điện những người kia nhanh chóng hành động, bọn hắn hướng về Cửu Vĩ Yêu Hồ, giết tới đây, nhanh cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn được như ý. Huyễn Vũ trưởng lão điên cuồng gào thét, Luân Hồi Tông bên này cường giả đồng dạng vọt tới, song phương đại chiến cùng một chỗ, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, đánh thiên băng địa liệt. Ở đây dù sao cũng là Luân Hồi Tông, bọn hắn chiếm giữ tuyệt đại ưu thế, cho nên vừa lên tới, bọn hắn liền ngăn cản Trường Sinh Điện. Thế nhưng là, lần này, Trường Sinh Điện không chỉ là tự mình tới, hắn còn tập kết rất nhiều gia tộc lực lượng của môn phái, những gia tộc này cùng môn phái đều có bọn hắn Trường Sinh Điện quân cờ. Bây giờ, những thứ này ẩn tàng sức mạnh, cùng một chỗ bộc phát, cái kia thanh thế cũng là cực kỳ kinh người. Trường Sinh Điện bên này điên cuồng phản kích, Luân Hồi Tông bên này chẳng những muốn đối kháng cái này một số người, còn muốn phòng ngừa Cửu Vĩ Hồ xông ra phong ấn. Bọn hắn nguyên bản ưu thế đang từng chút yếu bớt, song phương đang dần dần đánh ngang, hơn nữa càng đánh càng kịch liệt, đến cuối cùng đã đánh nhau thật tình, song phương đều có tổn thương, thậm chí đã có cường giả bắt đầu vẫn lạc giữa thiên địa, rơi ra huyết vũ. Lâm Hiền cũng sẽ không do dự, hắn nhanh chóng ra tay, hắn quơ lục đạo luân hồi quyền đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền cùng Trường Sinh Điện người đánh nhau, đấm ra một quyền trực tiếp đánh ra lục đạo luân hồi, đem Trường Sinh Điện mấy cái thiên tài cuốn vào đến trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiền đại khai đại hợp, ra tay toàn lực quét sạch tứ phương, bất kể như thế nào, luân hồi kiếm tuyệt đối không thể bị Trường Sinh Điện nhận được, bằng không mà nói hắn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội lại lấy được, cho nên hắn nhất định muốn ngăn cản Trường Sinh Điện. Một bên khác, Vọng Nguyệt các những người kia tập kết cùng một chỗ điên cuồng công kích, Lâm Hiền Lăng Thiên các đồng dạng nhanh chóng phản kích, A Ninh, Băng Sơn Tiên Tử, Liễu Như Yên, các nàng đều đang nhanh chóng ra tay. A Ninh tình huống bên này không tốt lắm, có người nhận ra nàng là Trần Thiên Cương tôn nữ, chuẩn bị bắt được nàng uy hiếp Trần Thiên Cương, để cho Trần Thiên Cương sợ ném chuột vỡ bình. Mấy cái Trường Sinh Điện thiên tài nhanh chóng đánh tới A Ninh, muốn đem A Ninh trấn áp, nhưng A Ninh dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài, trong tay át chủ bài 10 phần cường hãn, nàng lấy lực lượng một người đại chiến mấy cái thiên tài, không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chém giết, trong đó hai cái thiên tài, ngay tại A Ninh tiếp tục ra tay, muốn đem mấy cái khác Trường Sinh Điện thiên tài, đánh chết thời điểm, trong hư không, đột nhiên lộ ra một cái đại thủ, đây là một cái bàn tay lớn màu đen, đen như mực, phía trên lại còn mang theo lân phiến, hắn trực tiếp chộp tới A Ninh, A Ninh trên người thiên cương kiếm khí, chém về phía cái này chỉ bàn tay lớn màu đen, muốn đem cái bàn tay này bổ ra, nhưng mà, cái này bàn tay lớn màu đen, thật là đáng sợ, giống vực sâu, nuốt lấy tất cả kiếm khí, đi tới A Ninh phía trên, muốn đem A Ninh nuốt lấy, A Ninh biến sắc, nhanh chóng né tránh, nhưng mà, đại thủ này trưởng, già thiên cái địa, nàng căn bản không chỗ né tránh, mắt thấy nàng liền bị trấn áp, băng sơn tiên tử, Liễu Như Yên các nàng sắc mặt đại biến, các nàng nhanh chóng ra tay, đánh ra hàn băng chi lực, cùng vân chi lực lượng, đánh tới đại thủ này trưởng, bàn tay to chấn động, thiên địa phá toái, hai người đánh ra thần thông, trong nháy mắt liền bị xé nát, băng sơn tiên tử cùng Liễu Như Yên, bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè, các nàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, xuất thủ, là một cái có uy tín cường giả, không phải bọn hắn những người tuổi trẻ này, có thể chống lại, thực lực này, tuyệt đối tại 90 trên bậc, song, A Ninh muốn bị trấn áp, Luân Hồi Tông các trưởng lão khác nhóm, nhìn thấy một màn này, cũng là gầm thét liên tục, bọn hắn muốn ra tay cứu giúp, thế nhưng là, đã không kịp, có người bị địch nhân ngăn lại, căn bản là không có cách ra tay, mắt thấy A Ninh liền bị trấn áp, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên, chiếu sáng thiên địa hồng hoang, chương 9428 Lâm Hiên ra tay. Tái chiến càn khôn, A Ninh nguyên bản đều tuyệt vọng, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là nàng, có thể ngăn cản, mắt thấy nàng liền bị trấn áp, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên, ngay sau đó, hắc ám bị đánh mở, một bóng người xuất hiện ở A Ninh trước mặt, A Ninh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người tới là Lâm Hiên, nàng kích động cũng sắp khóc. Lâm Hiên vỗ vỗ đầu A Ninh, tiếp đó nói đến, nhà đầu ngốc, khóc cái gì, nói xong, hắn mang theo A Ninh, trong nháy mắt, rời đi bể tan tành vòng xoáy, quá được rồi, Luân Hồi Tông người, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng kích động, A Ninh được cứu rồi, rất nhanh, Luân Hồi Tông bên này, liền có mấy cái trưởng lão lao đến, vây ở A Ninh bên cạnh, phòng ngừa A Ninh lần nữa bị trấn áp, giữa thiên địa, lại truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, trên bầu trời khói đen, càng không ngừng lăn lộn, bể tan tành bàn tay. Nhanh chóng khép lại, đồng thời, mây đen áp thành, tại trong mây đen này, nổi lên một thân ảnh, trên người hắn, cũng là từ vô số mây đen, ngưng kết hình thành, người này, là Càn Khôn Bất Diệt Tông một tôn cường giả, là một cái cực kỳ đáng sợ trưởng lão, phía trước, hắn suy nghĩ trấn áp A Ninh, tới uy hiếp Trần Thiên Cương, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên bị một con kiến hôi làm hỏng, thật sự là tức chết hắn, người cường giả này, tên là Mây Đen Thần Vương, hắn gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt, quán xuyên thiên địa. Lúc này, mây đen quay cuồng, lại là một bóng người hiện lên, đây là một người trẻ tuổi, hắn là Càn Khôn Bất Diệt Tông Càn Khôn Kiếm Thần, lần này, hắn vậy mà cũng tới, Càn Khôn Kiếm Thần, đi tới Vân Thần Vương bên cạnh, chỉ vào phía dưới nói, trưởng lão, tiểu tử này gọi Long Tầm, ta phía trước tại cổ di tích, chính là bị hắn cho đả thương, hắn chẳng những kém chút giết ta, còn cướp đi ta Thương Khung Thần Kiếm, trưởng lão, ngươi có thể nhất định phải cho ta báo thù a, thì ra, hắn chính là cái kia Long Tầm. Mây đen trưởng lão, lạnh rên một tiếng, hắn nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, ta lại đánh gãy tứ chi của hắn, phế bỏ tu vi của hắn, để cho hắn quỳ gối trước mặt ngươi, từ ngươi xử lý, ngươi có thể hành hạ chết hắn, cũng có thể để cho hắn trở thành tôi tớ, đa tạ mây đen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.